chạy lại đỡ cha. Sao ông không gọi con? Rồi anh đỡ lấy chổi, quét lấy chỗ nước lên láng đi. Đoạn nét mặt rầu rầu, anh nói: Đó, ông coi đó, vắng tôi sao đặng. Không, cậu cứ nhận lời giúp tôi sẽ sai người đến trông nom hộ cậu. Đa tạ ông, nhưng tôi không có yên tâm. Lúc ấy trong màn có tiếng ken ken của chiếc đũa đập vào bát sứ. Đó là hiệu gọi. Anh từ bền lật đật chạy lại gần cha. Giọng khàn khàn của ông cụ sai anh rót chén nước. Nhân muốn gây cảm tình, ông chủ rạp kịch trường lại gần giường, mở màn rồi hỏi: Chào cụ có biết tôi là ai không? Ông già gương hai mắt lên, rồi như đã nhận biết, bèn nhăn bộ răng ra cười. Cái cười khó đăm đăm, và giật giật mấy cái, rồi rung lẩy bẩy, giơ tay ra bắt. Các ngài đừng có tưởng rằng ông cụ quen gọi lối tay nên mới bắt tay đâu. Phải đến nhăn bộ răng ra cười còn là sự bất đắc dĩ nữa là. Nay sở dĩ ông cụ phải bắt tay là vì tiếp khách theo lối lịch sự của những người mà con mình có nhờ vả. Cụ cũng không có yếu lắm. Sao cậu tư bền không nhận lời cho tôi? Ông cụ hất hàm có ý hỏi. Tôi sắp cho tập vở mới, định nhờ cậu ấy sắm vai chính. Ông cụ lại nhăn răng ra cười và giật. Nhưng anh tư bền nói ngay với cha: Ông mệt lắm, con phải ở nhà. Ông cụ cau mặt, chỉ có anh tư bền hiểu. Bởi vì ông cụ chẳng muốn gì mình mà con làm trái lòng với người chủ nợ. Ông chủ dỗ dành nói: Cậu cứ giúp tôi đi. Cậu mà nhận lời thì cái món tiền đó cậu cứ để bao giờ trả cũng được. Còn tiền quả hồng khi diễn tấn ông huyện Ba Phải này á thì cậu cứ lấy để thuốc thang cho cụ. Cái sức làm cho anh kép tư bền có thể nghĩ đến sự bỏ cha ốm một mình là ở câu nói ấy. Mà cha anh cũng vì câu nói ấy mà nở nan cả lòng xương ngực. Ông cụ cố thở mạnh mấy cái cho khoan khoái trong lòng. Cậu nghĩ sao? Nhưng nửa tháng trời ai trông nom cho cha tôi? Thôi thế này thì cậu bằng lòng nha. Cậu cứ ở nhà mà học dở. Đến hôm diễn thử lần cuối cậu hãy đến rạp cũng được. Vì tôi biết cậu thông minh và có tài hơn người. Tội chi có dịp trổ tài. Vả lại để cho thiên hạ nhớ mong lâu lâu cũng không có tiện. Nghe câu nói sau cùng như được ăn miếng bánh thánh, anh tư bền có vẻ nghĩ ngợi. Anh nhìn cha, ông cụ thấy con còn ngần ngừ thì lộ ra vẻ không bằng lòng. Ông cụ nhăn mặt, cố cất lên cái tiếng khàn khàn để gắt. Nhận lời đi. Nói xong lại ho sù sụ. Anh tư bền cảm động, nhìn ông chủ rạp kịch trường và trả lời: Vâng. Ông chủ vì chờ cái tiếng dân này mà mất nhiều công quá, nên sợ nó không được chắc chắn. Đến hôm diễn mà cha anh tư bền có làm sao, anh cứ vắng mặt ở rạp hát thì lỡ bét. Ông bắt anh làm giấy giao kèo. Bà con xính xem hát. Hôm đó thấy ô tô quảng cáo chạy rong khắp phố phường để thả chương trình, và giải căng ở các ngã tư đều nô nức rủ nhau đi xem buổi diễn đặc biệt có anh tư bền sắm vai chính.